Đại đạo độc hành, chương 997, trung thân chỉ có chúc quân tử, góc truyện audio.com, Lạc Ly lập tức hạ lệnh, ai không phục khóa thời gian đăng nhập phường thị 3 ngày, nếu còn không phục vậy vĩnh viễn không được đăng nhập. Nhất thời khách hô to gọi nhỏ này, lập tức biến mất bị đuổi về thế giới chính mình. Bọn họ vô cùng tức tối, đánh trời phá đất, sát lục sinh linh, nhưng mà không có một điểm biện pháp, bọn họ chính là không cách nào trở về Thái Sơ phường thị. 3 ngày sau, những người này trở về phường thị thành thật hơn nhiều, rốt cuộc không có tỳ khí, đây chính là lực lượng của lũng đoạn. Lạc Ly sửa chữa chính sách đổi lấy linh thạch rất nhanh bình ổn, đại hộ chân chính là sẽ không để ý linh thạch này, linh thạch trong Thái Sơ phường thị bắt đầu gia tăng. Lạc Ly đối với Thái Sơ số 7 hạ đạt mệnh lệnh. Phường thị ý nghĩa tồn tại, đầu tiên là vì ta thu thập thiên địa linh vật thật ra là linh thạch, sau đó mới là vật khác. Nhớ lấy, Thái Sơ số 7 hồi đáp. Vâng, chủ nhân, Lạc Ly lại nói, tốt rồi, phường thị tấn cấp như thế nào? Thái Sơ số 7 hồi đáp, chủ nhân, phải 10 năm sau, phường thị củng cố mới có thể tấn cấp tiếp theo. Bất quá, trong đó 18 cơ cấu, có thể không hề dựa vào phường thị thăng cấp tiến hành thăng cấp có năng lực thăng cấp của mình, nhưng mà cần được chủ nhân đồng ý. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, 18 cơ cấu, nếu đạt tới tiêu chuẩn thăng cấp vậy lập tức thăng cấp. Đến tận đây phường thị tiến nhập vận hành bình thường, giảm bớt nhu cầu đối với thiên địa linh vật sẽ giảm bớt cục diện thiếu thiên địa linh vật của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly rời khỏi phường thị quay về Hỗn Nguyên Tông, nhất thời phát hiện Hỗn Nguyên Tông biến hóa. Phường thị Hỗn Nguyên Tông vốn phá bại, lại bắt đầu trở nên hưng thịnh. Phường thị Hỗn Nguyên Tông, vốn lấy thiên địa linh vật làm chủ, sau đó bởi vì Thái Sơ phường thị xuất hiện thiên địa linh vật giá trị tiêu thăng, dẫn đến thương nhân nơi này đều rời khỏi. Hiện tại Thái Sơ phường thị không lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ nữa, thiên địa linh vật lập tức giá trị sụt giảm, có thương nhân phát hiện vấn đề, lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, thiên địa linh vật chỗ này vĩnh viễn tiêu thụ tốt. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đột nhiên phát hiện không ít tu sĩ trong tông, rất bận rộn. Hắn tùy tiện tìm một sư huynh hỏi, Bắc Xuyên sư huynh, người đang bận rộn làm gì vậy? Bắc Xuyên hồi đáp, tiếp đính đan, một lần này Thái Sơ phường thị khai nghiệp Bạch Du Du sư muội, lập tức làm ăn được. Nàng ở trong phường thị kia thành lập một quầy hàng, hướng ra phía ngoài bán các loại linh thú sủng vật. Vạn thú đạo của nàng căn bản không đủ, bắt đầu ở trong tông môn chúng ta thu mua. Hiện tại tông môn chúng ta, 10 người có 8 người là làm công cho nàng, vì nàng bồi dưỡng các loại linh thú, Bạch sư muội làm người phúc hậu thu vào thực không tệ. Lạc Ly gật đầu, thì ra như thế. Bất quá Tĩnh Hiên sư thúc thì khác. Người này kiếm tiền không lên tiếng, bán nhiều lâu vũ công khuyết như vậy, trong tông môn cũng không người biết, chỉ có số rất ít đám người đệ tử linh viễn, liều mạng vì sư phụ làm việc. Bất quá cả Hỗn Nguyên Tông, đều có một loại cục diện vui sướng hướng vinh. Lạc Ly mỉm cười, trước kia bởi vì Thái Sơ phường thị của mình, đã làm cho Hỗn Nguyên Tông tài nguyên bị thiếu, mặc dù Lạc Ly không nói, nhưng mà có lúc hắn cũng hoài nghi mình có phải ứng với lời của Tân Nguyên Tổ sư hay không. Góc truyện audio.com Hiện tại xem ra, mình có thể đối với Tân Nguyên, cười to 3 tiếng. Trở về tông môn, Lạc Ly nhìn, không có vấn đề gì, hắn muốn xuất phát trước tới chân linh tông. Trong phường thị treo lên nhiệm vụ thu mua huyết mạch thượng cổ thánh thú, đã từ 100 vạn tăng lên đến 500 vạn, nhưng mà vẫn không người báo tin. Xem ra, vẫn là dựa vào chính mình, mục tiêu chân linh tông, cùng lắm thì đập linh thạch cũng phải lấy được huyết mạch thượng cổ thánh thú. Lạc Ly đang muốn xuất phát, đột nhiên Hồ Thiện chân quân, truyền âm nói. Lạc Ly, ngươi đến chỗ của ta. Lạc Ly lập tức đi tới chỗ sư phụ. Hồ Thiện chân quân nhìn Lạc Ly chậm rãi nói. Lạc Ly, ngươi cùng Lục Chu gần đây có tiếp xúc không? Lạc Ly gật đầu nói. Có, 3 năm trước đây, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, Lục Chu sư đệ không có vấn đề gì. Hồ Thiện chân quân lắc đầu nói. Thực không có vấn đề. Lạc Ly nói, không có vấn đề, Lục Chu sư đệ cần cù cù tu luyện, thàn thực làm người, không có nhìn ra hắn có vấn đề gì. Hồ Thiện chân quân gật đầu nói, đúng, không ai nhìn ra hắn có vấn đề. Bắc Minh tiên thân, Hắc Ám thần duệ, đệ tử Hỗn Nguyên Tông phổ thông thông, theo các ngươi tu vi tăng cao mà tăng cao, theo từng đợt mà tấn thăng cảnh giới, không hiển sơn thủy, không có một ai nhìn ra chỗ dị thường của hắn. Hồ Thiện chân quân nói chuyện như thế, Lạc Ly nhất thời sừng sốt nói. Sư phụ, Lục Chu sư đệ có vấn đề. Hồ Thiện chân quân nói, có vấn đề lớn. Ở địa vực cao tàng, 300 năm gần đây, mới sinh một Hắc Ám thần giáo tuyên dương điên đảo càn khôn, Hắc Ám thần một lần nữa hàng lâm, bọn họ phá diệt thương sinh, thay trời đổi đất, làm ra vô số đại sự. Bọn họ muốn làm là điên đảo thế giới, để thế giới trọng quy hồng hoang. tà giáo như thế, bị thượng môn địa vực cao tàng, nhiều lần đả kích thậm chí tộc diệt mấy trăm vạn người, nhưng mà giáo này, lại sinh sôi không diệt càng đốt càng vượng. Tìm thánh tổ sư chịu lôi âm tự thỉnh mời, đi tới nơi đó bình loạn cùng giáo chủ hắc ám thần giáo đối chiến một kích. Giáo chủ nọ bị đánh chết nhưng mà không lâu liền sống lại, hoàn hảo như thế. Tìm thánh tổ sư một kích khi ấy có một cảm giác đối phương giống như sử dụng là pháp thuật hỗn nguyên tông, người ngầm ra lệnh trong môn điều tra rõ. Ta tra đến tra đi cuối cùng phát hiện Lục Chu hiểm nghi lớn nhất. Lạc Ly nói, không phải chứ, sư phụ Lục Chu, sao có khả năng? Có chứng cứ gì sao? Hồ Thiện Chân Quân nói, không có chứng cứ, chỉ là một loại trực giác, cho nên ta kêu ngươi lại đây, sự kiện này giao cho ngươi, để ngươi thay ta điều tra Lục Chu. Bắc Minh tiên thân, hắc ám thần duệ, cơ sở như thế, ngươi không cảm giác thấy Lục Chu hiện tại quá bình phàm sao? Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, ở trong đầu hắn xuất hiện một màn năm ấy. Lạc Ly đạo, đạo hữu khỏe, ta gọi là tại hạ Lục Chu, đây là song bào thai tỷ tỷ của ta, nàng tên là Lục Thanh, nàng không thích nói chuyện, ta nói thay nàng. Nhận mệnh lệnh sư phụ, Lạc Ly nhất thời cả người đều ảm đạm thất sắc. Nếu Kim Thánh Tổ sư cùng sư phụ nói như thế, như vậy chính là đã xác định Lục Chu chính là cái gì giáo chủ hắc ám thần giáo. Lạc Ly nhất thời vừa tức vừa giận, làm tu sĩ không làm, đi làm cái gì thần giáo, mục đích vẫn là điên đảo thế giới. Người thật không được biến thành ma tu, phản bội tông môn cái gì ta đều có thể lý giải, phá diệt thế. Góc truyện audio.com, giới này, mọi người đều phải chết thật không cách nào lý giải. Nhưng mà lại nghĩ lại, có phải sư phụ cùng tổ sư đã nhìn sai hay không? Lục Chu, sao có khả năng, cho tới bây giờ đều là thành thực giữ khuôn phép, sao lại xoay người một cái trở thành đại hắc ám thần? Không biết vì cái gì, Lạc Ly càng nghĩ càng cảm giác sự kiện này không sai biệt lắm. Cách chương.